Một tháng sau, trong lúc con Hậu đang nhổ tóc sâu cho bà Hai, thì nó bỗng ôm bụng rồi ọe khan mấy tiếng. Hành động này không qua được mắt của bà Hai. Bà đột ngột ngẩng lên rồi hỏi nó: "Mày vừa nôn ọe phải không Hậu? Nói bà nghe, tháng này mày có không?" Còn Hậu lý nhí trả lời: "Dạ thưa bà, con không thấy gì ạ." Bà Hai mừng rỡ nắm lấy tay của nó lắc lắc: "Thế thì đúng rồi, đích thị là mày có thai. Để mai tao sẽ dẫn mày lên ông lang thuần bắt mạch. Mày có thấy hôi cơm tanh cá gì không?" "Dạ bẩm bà, con chỉ thèm thịt gà với chè sen thôi. Cứ ngửi thấy mùi cám lợn xộc vào là con lại buồn nôn." Bà Hai chép miệng, nguyết dài nó một cái rồi nói: "Cha bố mày, sao mà khôn thế? Thèm thế thì bà cũng thèm, chứ chả nói là mày." Còn Hậu biết nó gần đạt được mục đích, liền cúi xuống đấm lưng cho bà Hai, vừa đấm nó vừa thủ thỉ: "Con nói thật đấy bà, bà đừng cười con là đũa mốc lại đòi tròi mâm son nhé. Quả thực giờ mà có con gà luộc ở đây thì mình con cũng chén hết ngay. Gà luộc chấm muối tiêu chanh thì ngon phải biết bà nhỉ." Nói xong nó lại nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bà Hai e hèm một tiếng rồi bảo: "Gà thì không có, nhưng để trưa tao bỏ con tí nó luộc cho mày hai quả trứng nhé. Trứng gà là bổ lắm đấy. Vậy là ưu tiên nhất mày rồi. Chưa gì mà đã yêu sách, chả biết sau này mày có báo đáp được gì cho bà không." Còn Hậu lại cất giọng định nọt: "Ở cái nhà này con là thương bà nhất. Bà cũng hiền hậu và thương người ăn kẻ ở trong nhà. Bà khéo léo lại tài giỏi quán xuyến mọi việc, khiến ông chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân vào việc tư gia. Con phục bà lắm. Chả hiểu ông Chánh nghĩ gì mà đi lấy thêm một bà điên. Một bà thì không được cái tang dạng gì. Con mà như ông á, con chỉ lấy mỗi mình bà thôi, bà nhỉ." "Tiên sư mày, ngọt mồm thế là cùng. Thôi được rồi, chú ý đừng có ngồi xổm, nhất là mới có chửa. Để tao bảo với mấy con kia làm bớt việc cho mày. Từ mai, mày chỉ làm những việc nhẹ thôi, chủ yếu hầu tao là chính." Còn Hậu tần ngần một lúc, rồi ấp úng nói: "Dạ, bà đã thương con thì thương cho chót. Bà làm cách nào nói cậu cả giúp con một tiếng. Chứ bây giờ đã có con với nhau rồi mà cậu cứ coi con như là kẻ thù ấy, con buồn lắm. Con nghe nói đang có chửa mà buồn bã thì đẻ con ra cũng không được vui đâu. Vận khí không được tốt, phải không bà?" "Mày học ở đâu mà ăn nói như bà cụ non thế? Đúng là có vậy thật. Để ta bảo thằng cả, cũng chỉ tại cây con cây khô không lộc kia đấy, đã tịt đẻ lại còn phải đặt giữ chồng nữa chứ." "Đúng là gãi đúng chỗ ngứa," con Hậu lại châm chọc. "Dạ đúng đấy bà, phúc tổ 70 đời nhà mợ ta mới được gả vào làm dâu nhà quan chánh tổng, lại một bước lên làm bà đốc tờ. Đã thế mà có mỗi việc ăn với đẻ cũng làm trả xong. Con còn thấy mợ ta coi bà chẳng ra gì đâu. Hàng ngày mợ cả toàn thậm thà thậm thụt với bà ba và bà điên kia thôi. Trong khi đó, bà mới là mẹ chồng thực sự, thì mợ ta lại không thèm đoái hoài. Thật là bất công cho bà quá." Nghe con Hầu nói, bà Hai lại càng điên ruột. Đúng là mợ cả có vẻ không ưa bà. Bình thường mợ ta chỉ lên vấn an bà cho có lệ, còn tuyệt nhiên chẳng bao giờ có chuyện tâm sự mẹ chồng nàng dâu. Mà bà có khó khăn gì cho cam, so ra thì ăn đứt con Hậu. Trong lòng bà lại nhen lên một tia khó đoán. Bà mắm môi lại nghĩ: "Mày đã coi bà không ra gì thì bà sẽ cho đứa khác, nó làm cho mày đau khổ. Chẳng ai nắm được từ tối tới sáng, cũng không ai chắc thằng cả nó sẽ yêu mày suốt đời. Không đắc chí được lâu đâu con xanh. Cứ cười chán chê đi, rồi ngày mai mày sẽ khóc cạn nước mắt. Đồ nhà quê." Tối hôm ấy, bà Hai nói ông Chánh mở cuộc họp gia đình, tất cả các cậu mợ đều được dự. Dĩ nhiên là người không thể thiếu chính là mợ cả. Vừa ăn cơm xong, mợ hỏi chồng: "Không biết có việc gì mà mẹ cho họp gia đình cậu nhỉ?" "Tôi cũng không biết, mợ chuẩn bị đi rồi lên nhà lớn xem thế nào." Mợ cả lo lắng nói: "Không hiểu sao em cảm thấy lo lắm. Có khi nào là chuyện của vợ chồng mình không cậu?" Biết mợ lo ngại, cậu nói: "Mợ cứ yên tâm, có tôi bên cạnh nữa cơ mà, tôi sẽ bảo vệ mợ." Hai cậu mợ đi lên, đã thấy mọi người tập trung đông đủ cả. Lạ một điều là ngoài những người trong gia đình ra thì còn có con Hậu. Nó ngồi ngay cạnh bà Hai. Mới đầu mợ cả nghĩ nó theo hầu hạ, xong cậu cả thì xốn mắt lắm. Cậu lạnh lùng nói: Con Hậu đi ra ngoài, ở đây không có việc của mày. Nhưng bà Hai đã hừ lên một tiếng. Khoan, con Hậu cứ ngồi đó. Chuyện hôm nay có liên quan đến mày đấy. Nghe mẹ chồng nói mà mợ cả nhất thời run lên. Không lẽ những linh cảm bất an của mợ là thật? Lẽ nào nó đã... Không thể nào. Gạt mớ suy nghĩ hỗn độn đi. Mợ tươi ngay nét mặt và bình tĩnh theo dõi xem thế nào. Cậu cả nắm chặt tay mợ để truyền thêm năng lượng và ngầm động viên mợ. Nhưng có lẽ cả cậu và mợ không thể ngờ chuyện sắp nói ra đây mới thực sự động trời và làm cho họ ngã ngửa. Bà Ba ngồi cạnh mợ cả cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bà Hai thốt lên mấy lời này. Quả thực ngay từ khi thấy con Hậu đi cùng bà Hai vào phòng, bà đã có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra. Ông Tránh lúc này mới nói: Bà Hai, bà ấy nói rõ ràng nội dung cuộc họp gia đình ngày hôm nay đi. Dạ vâng ông. Em không nói thì ông cũng biết, nhà ta đã cưới mợ cả về dinh một năm nay rồi, cũng đã mua bao nhiêu là thuốc tẩm bổ cho mợ ấy, nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy gì cả. Trong khi ấy, một việc hy hữu đã xảy ra, đó là cậu cả nhà mình con nằm với con Hậu, và bây giờ nó đã có thai. Chính em mới đưa nó đi bắt mạch, và thầy Lang cũng xác nhận như vậy. Vậy ý là làm sao? Ông Tránh như không tin vào tai của mình, mắt vẫn dõi theo bà Hai. Bà liền nhẹ nhàng nói tiếp: Dạ, nhà ta vẫn có lệ nạp thêm vợ cho chồng nếu vợ cả không thể sinh con. Vì vậy em nghĩ đây là một tin vui. Chả gì con Hậu cũng đã mang thai con nhà họ Lý nhà mình. Thiết nghĩ nó cũng cần một chút danh phận để yên tâm dưỡng thai. Bà Hai vừa nói tới đây, cậu cả liền đứng dậy nói: Dạ thưa cha mẹ, cho con được nói thẳng, con không khẳng định đứa bé trong bụng con Hậu là con của con. Khi hôm con bị trúng gió về nhà là do nó cố tình bày trò chui vào phòng của con, hòng tạo hiện trường giả để đổ vạ cho con thôi. Con không hề động vào nó thì làm sao mà nó có thai được. Mà ngay sau đó con với nó cũng chưa từng ở chung. Không thể nói nó có chửa là do con. Mẹ có hồ đồ quá không? Chưa gì mẹ đã vội kết luận như vậy. Không sợ thiệt thòi cho vợ con sao? Bà Hai giơ tay lên chém vào không khí, ra hiệu cho cậu im lặng, rồi nói rõ ràng từng chữ một. Cứ như thể bà đang buộc tội cậu vậy. Vậy thì con trả lời cho ta biết, nếu con không làm gì nó, thì cái khăn này do đâu mà có? Chẳng lẽ con Hậu có phép biến hóa hay sao? Con là đàn ông, lấy năm thê bảy thiếp cũng không sao. Nhưng đàn bà, một khi thất tiết thì cả làng sẽ phỉ nhổ, rồi ai dám lấy nó đây? Cho dù con không đồng ý, thì mẹ cũng không thể để cho giọt máu nhà họ Lý lưu lạc ở bên ngoài được. Nói rồi, bà lôi cái khăn vuông trắng vẫn còn in vết máu ra cho ông Tránh xem. Mợ cả thấy vậy thì cám cảnh tủi thân cho mình, vì biết cuối cùng người mà mẹ chồng mợ chọn rốt cuộc là con Hậu chứ không phải là mợ. Thì ra bà ấy đã sớm an bài mọi chuyện. Buổi họp gia đình hôm nay cũng là để thông báo mà thôi. Cậu cả biết mợ đang đứt từng khúc ruột thì siết thật chặt tay của vợ. Ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào mợ, rồi gật đầu như thầm nói: Mợ hãy tin ở cậu. Ông Tránh quay sang hỏi con trai: Con chắc không? Vậy ý con làm sao? Nói cho cha nghe đi. Dạ, con biết con Hậu này rất tâm cơ. Nó không bình thường an phận như những con Hậu khác. Đã có một lần nó câu dẫn con rồi. Chỉ bằng cha cứ đuổi quách nó đi cho đỡ ngứa mắt. Cái loại này mà để trong nhà, khác nào thả rắn vào chuồng. Con nhất quyết không chấp nhận nó làm lẽ đâu. Thế còn đứa bé thì sao? Nó không phải là con của con. Nếu con Hậu có chửa thật thì là với thằng đàn ông khác, chứ không thể đổ cho con được. Xin cha hãy tin con. Con chỉ yêu đúng một người, đó là mợ cả. Cha mẹ cũng đừng tạo áp lực quá. Sớm muộn gì vợ chồng con cũng sẽ sinh cho ông bà một đàn cháu cho mà xem. Con không vội thì cha mẹ vội làm gì? Ông Tránh cục gạc cái đầu, đoạn quay sang con Hậu gằn giọng: Mày nghe rõ cả rồi chứ? Đừng có gắp lửa bỏ tay người. Hay lâu nay mày thấy nhà ông dễ dãi nên nhờn chó chó liếm mặt hử? Khôn hồn thì nói cho ông biết mà châm trước. Chỉ cần nói láo một câu thì hậu quả thế nào mày không gánh được đâu. Nói, đã xảy ra chuyện gì vào hôm đó và mày có thai với ai? Con Hậu tỏ ra oan ức, vừa khóc vừa nói: Bẩm ông, con nào dám vuốt dâu hùm đâu ạ. Rõ ràng cậu cả cố tình vỗi đi, chứ con nào dám đổ oan cho cậu. Hôm đó chính cậu đã gọi con vào đánh gió, còn bảo phải tranh thủ không mai mợ về nhà thì không làm ăn được gì nữa. Cậu còn nói mợ cả tuy mọi bộ phận đầy đủ nhưng lại không có khả năng mang thai thì cậu có quyền thay nái. Cậu bảo chỉ cần con đẻ cho cậu một đứa con, bất kể là trai hay gái, cậu sẽ cho con một danh phận. Nói láo. Tiếng cậu cả vang lên như thanh la, làm con Hậu giật thót, nhưng nó vẫn không chịu im mà níu lấy tay của bà Hai nói tiếp. Dạ, những điều con nói hoàn toàn là sự thật. Con thề nếu con nói sai, con sẽ chết trước mặt ông bà. Con không cần gì cả, không đòi hỏi cậu phải cưới con. Chỉ xin ông bà cho con ở lại đây. Đến khi nào sinh nở mẹ tròn con vuông, con sẽ giao đứa bé lại cho cậu mở. Đến lúc ấy ông bà không đuổi con cũng đi. Nghe nó nói tới đây, ông Tránh liền thử người ra, không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Nếu ông chấp nhận cho cậu cả lấy con Hậu về làm lẽ, thì vô tình làm con dâu của ông, thiệt thòi. Ông cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Thông ra là người bạn nối khố thuở sơ niên. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Mà giờ đuổi con Hậu đi thì cũng không nỡ. Nó như bà Hai, ngộ nhỡ nó mang thai dòng máu của nhà họ Lý, thì chẳng phải ông đã tự diệt đi giọt máu của hậu nhân hay sao? Kiểu gì cũng không được. Người làm chủ gia đình, người làm cha như ông, biết phải làm sao đây? Ông thấy từ nãy tới giờ, mợ cả vẫn yên lặng ngồi nghe, chưa hề tỏ thái độ gì, thì mới hỏi con dâu. Nãy giờ con đã nghe hết rồi phải không? Con thấy thế nào? Cha sẽ chiều theo ý của con. Mợ cả thấy cha chồng hỏi như vậy thì mới lên tiếng. Dạ thưa cha mẹ, hôm đó chính con đã bắt gặp con Hậu nằm ở trên giường cậu cả. Nhưng đúng như nhà con nói, không phải chỉ nhìn thấy hai người không một mảnh vải che thân nằm bên nhau là quy cho họ tội mèo mỡ được. Hơn nữa hôm đó, khi con gọi con Hậu thì cậu cả vẫn đang ngủ say như chết, có biết gì đâu. Con nghĩ trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Chỉ bằng cái khăn dính máu mà nói cậu cả đã xâm hại đến con Hậu là thiếu căn cứ thuyết phục. Uống một ngụm nước, mợ nói tiếp. Con thấy mọi việc chưa rõ ràng, bản thân cũng không phải là người ích kỷ. Nếu đúng là con Hậu đang mang thai cho mình giọt máu nhà họ Lý thì đó là một điều tốt. Chị e nó đã giở trò qua mặt mọi người trong nhà, dùng kế tu hú đẻ nhờ, thì chẳng phải nhà ta đã cõng rắn vào nhà hay sao? Xin cha hãy bình tâm suy xét. Ý con là... Dạ, nếu cha tin con thì xin cha hãy nghe con trình bày. Cậu cả cũng đã nhất quyết không công nhận cái thai đó là của mình. Lại chỉ có một lần duy nhất con Hậu chui vào phòng của cậu thì không thể khẳng định cái thai đó là do cậu tạo thành. Ngay lần đầu tiên mà đậu thai ngay thì quả là kỳ tích. Cứ cho là con Hậu may mắn. Vậy theo con, cứ để đứa trẻ sinh ra rồi theo dõi một thời gian thì mới có thể khẳng định đó là con của ai. Mình quyết định ngay bây giờ e là hơi sớm đấy cha. Ông Tránh vỗ đùi đét một cái rồi nói. Hay lắm, con dâu của ta quả là thông minh. Thật không hổ danh là con gái của ông Lý Bân, tài sắc hơn người. Con nói tiếp đi, ta sẽ nghe theo sự sắp đặt của con. Dạ, theo con, thì cha mẹ không cần đuổi con Hậu đi vội. Cứ để nó ở lại phủ. Mẹ đã sắp xếp cho nó công việc nhẹ nhàng rồi. Nhưng nếu được, cha hãy cắt cho nó một gian phòng nhỏ gần nhà bếp để tiện sinh hoạt ạ. Không cần suy nghĩ thêm nữa, bởi những lời mợ cả đưa ra vô cùng hợp lý. Ông nghĩ như vậy, mình cũng đỡ mang tiếng là độc ác. Nhưng đúng như mợ cả phân tích, cứ để cho con Hậu đẻ ra đã, rồi sẽ coi đứa bé lớn lên giống ai. Nếu đúng là con của cậu cả, thì coi như là nhà họ Lý có thêm người. Còn giả như là của kẻ khác, thì lúc đó ông đuổi đi cũng chưa muộn. Ông Tránh gật đầu khi rụt. Con quả là giải quyết hợp tình hợp lý, lại có lòng thương người. Tất cả nghe theo con đi. Rồi ông quay sang con Hậu nghiêm mặt nói. Mà nghe rõ cả rồi chứ. Phúc tổ cho mày là gặp được mợ cả. Chứ phải ông á, là mày bị đuổi đi ngay lập tức rồi. Không mau quỳ xuống xin lỗi mợ cả đi. Cậu cả ngắt lời cha nói. Con không đồng ý. Riêng con đàn bà bất chấp thủ đoạn thế này là phải đuổi đi thôi cha. Mợ cả, sao mà lại nhân nhượng với kẻ thù chứ? Bà ba lúc này mới nói. Em xin có ý kiến thế này, em biết trong chuyện này, người chịu đả kích và thiệt thòi nhất chính là mợ cả. Đàn bà chẳng mấy ai chịu chia sẻ chồng mình cho người khác, trừ khi mọi thứ được sắp đặt sẵn. Mợ cả đã phải hy sinh bản thân mình, lo cho gia đình của chồng như vậy là quý lắm. Song đúng như lời mợ ấy nói, con Hậu chỉ là thân phận của một con hầu, dám chui vào phòng của cậu để dở thói mồi chài, câu dẫn là muôn lần sai không thể chấp nhận được. Vì vậy, nó không có quyền đòi hỏi gì cả. Theo em cứ như ý mợ cả. Nhưng nhất cử nhất động của con Hậu đều được giám sát chặt chẽ. Để cho nó đẻ xong rồi ta tính tiếp. Bà hai tức điên trong bụng, nhưng không thể ra mặt bênh con hầu được. Như vậy mọi người sẽ cho là bà có tình cảm riêng với nó và ghét bỏ con dâu. Tuy không đạt được mục đích, song quan trọng là con hậu không bị đuổi đi, thế là tốt rồi. Bà liền giả bộ, an ủi mợ cả. Mẹ biết như vậy là thiệt thòi cho con. Thôi mình là đàn bà, hãy hy sinh vì chồng vì con. Như mẹ đây này, lúc nào cũng yêu cha con, nhưng cuối cùng vẫn phải vui vẻ chấp nhận chồng ấy cưới mẹ ba các con về. Đến giờ qua bao nhiêu năm mà vẫn nhà cửa êm ấm. Tốt hay xấu đều là do mình cả. Con đừng suy nghĩ gì nhiều. Hãy để cho tâm hồn thư thái. Còn sinh cháu cho mẹ chứ. Không chừng sang năm nhà ta lại được đón một lúc hai đứa bé thì sao. Biết đâu con hậu lại mang đến vận may cho nhà mình. Thôi thì mọi việc cũng đã giải quyết xong, cứ thế mà làm thôi. Để em bảo mấy con hầu dọn dẹp phòng rồi đưa đồ cho con hậu xuống đó vậy. Cậu cả không phục, liền hử mạnh một tiếng rồi xin phép cha về phòng. Cậu không thèm liếc qua con hậu lấy một cái, xong lại cầm tay mở, bước đi trước con mắt ghen tị, muốn lòi con ngươi ra ngoài của con hậu. Khi ấy chỉ còn lại hai người, bà hai với bảo vệ ông Chánh. Ông xem thế nào, chứ cư xử như vậy, em thấy tội con hậu quá. Mà thằng cả cũng cạn tàu giáo máng, ăn nằm với nó cho đã, rồi vỗi bỏ con người ta. Ông Chánh hử nhẹ một tiếng. Tôi thấy bà hình như là không ưa vợ chồng thằng cả thì phải. Dù sao nó mới là con dâu. Hơn nữa con nhà nó xử lý mọi việc vừa rồi, tôi thấy vẹn cả đôi đường, bà còn đòi hỏi gì nữa. Tôi là tôi vẫn nghi con hầu kia kìa, có khi nào thằng cả bị cài bẫy không? Ông Tránh chưa kịp nói hết câu thì bà hai dãy nảy lên. Ông tưởng em không thương con à? Ngay từ bé em đã luôn chăm cho thằng cả, ưu tiên nó hơn cả con hai. Đến tới bây giờ con bé vẫn còn ấm ức vì ghen tị. Nào là mẹ chỉ lo cho anh cả mà bỏ bê con. Sở dĩ em muốn làm nghiêm chuyện vừa rồi, chẳng qua là muốn tốt cho cốt nhục nhà họ Lý ta, chứ không phải là em không thương con dâu cả. Em nghĩ chuyện con hậu có chửa với cậu cả nhà mình là thật. Đời nào một con hậu thấp cổ bé họng như nó lại dám lừa cả nhà bao giờ? Ông Chánh liền trùng ngay giọng xuống và nói. Tôi biết rồi, biết là bà vẫn luôn lo lắng cho cha con của tôi. Chỉ là tôi cảm thấy hơi bất công cho con dâu cả. Mà chẳng hiểu sao chúng nó lấy nhau cả năm mà con nhài không thấy chửa đẻ gì. Động vào con hậu có đúng một lần thì lại dính ngay. Thế thì chứng tỏ con nhài có vấn đề. Thì đúng rồi còn gì, chắc hẳn là như thế. Thôi cứ chuẩn bị tinh thần mà đón cháu đích tôn đi. Tin con hậu có chửa với cậu cả chẳng mấy chốc mà lan rộng ra cả phủ. Con Tí là đứa hậm hực nhất, bởi vì nó không nghĩ cậu cả lại thích con hậu. Nó đang tức, con này ngày thường cái gì cũng tỉ tê với nó. Ê thế mà chuyện này lại giấu nhẹm đi như mèo giấu cứt để ăn mạnh một mình. Giờ thì thơm rồi, nó làm được điều mà mợ cả không làm được. Chỉ cần vài tháng nữa thôi, khi nó sinh nở mẹ tròn con vuông, chắc chắn sẽ xoán ngôi của mợ cả, chứ chả đùa. Con hậu tuy không đạt được như mong muốn, nhưng bước đầu như vậy cũng coi như là thành công. Song con hậu là một đứa đầy tham vọng. Chưa lên ông nghè đã đe hàng tổng, định dung cây dọa khỉ lấy le, nên ngay khi vừa về phòng, nó đã nửa kín nửa hở, nói ra cái bí mật động trời này ra cho bọn con Tí biết chứ ai. Con Tí thấy con hậu lên nhà lớn rõ lâu mới về, thì nhảy ra hóng chuyện. Nó nghĩ con hậu vẫn như mọi lần, liền chạy đến hỏi. Có việc gì mà ông bà gọi mày lên lâu thế? Con hậu thủng thẳng đáp. Chắc tao sắp phải chia tay chúng mày rồi. Buồn ghê. Con Tí vẫn luôn là đứa cầm đèn chạy trước ô tô. Thấy vậy là tưởng con này phạm phải tội gì, bị ông Chánh tống cổ. Bèn hấp hà hấp háy, con mắt nhìn con hậu rồi hỏi. Mày bị đuổi khỏi phủ à? Mắc tội gì đấy? Hay mày chọc giận mợ cả nên mới bị tống cổ? Con hậu tưng tửng nói. Mày nghĩ tao dễ bị đuổi thế sao? Chúng mày nghe rõ đây này, tao không phải là bị đuổi mà là chuyển phòng thôi. Sau khi sinh con xong, tao sẽ là vợ hai của cậu cả. Là vợ cậu cả đấy, chúng mày hiểu không? Quái lạ, nó đang có chửa sao? Lần này thì con hiểm xen vào. Mày vừa nói cái gì? Thật hay bỡn thế? Là mày có chửa với cậu cả hử? Làm sao mà thế được? Đời nào mợ cả để yên cho mày chứ?

khiến con bé ôm bụng thế kia. Tôi nói trước, con bé mà có mệnh hệ gì ấy, thì chị liệu đường mà cuốn khói khỏi đây nhé. Mẹ, không phải như mẹ nói đâu, là con Hậu ăn vả đấy à? Con chỉ tát nó có hai cái vì cái tội hỗn hào, dám lôi cả tông ti họ hàng nhà con ra mà chửi, chứ không hề động đến cái bụng của nó. Không tin mẹ cứ hỏi con Tí mà xem, từ đầu tới cuối nó là người chứng kiến. Đúng ra con Tí phải nói ra sự thật, nhưng nó lại là một đứa cũng yêu thương thầm nhớ trộm cậu cả. Trong hai người này nó chẳng ưa ai, nên trong bụng lướt nhanh qua một ý nghĩ: cho chúng mày đánh nhau đi, đứa nào chết thì tao cũng được lợi. Tức thì nó bày ra cái bộ mặt vô can nói: dạ bẩm bà, lúc mợ cả đánh con Hậu, con đang mải nhìn ra ngoài nên không để ý xem mợ đánh vào đâu. Con Hậu mừng rỡ khi thấy con Tí nói tốt cho mình, nhưng nó chưa kịp mừng thì đã thấy bóng cậu cả hiện ra sừng sững trước cửa. Nó bắt đầu hoang mang vì biết cậu cả kiểu gì cũng bênh vợ, chứ nào có bênh nó. Thấy gió đảo chiều, con Tí đang định im miệng thì ngay lập tức nó lại nói tiếp: dạ, còn chuyện con Hậu chửi mợ cả là đúng. Chính con nghe thấy nó chửi mợ một thôi một hồi, còn rủa mợ là cái đồ tịt đẻ. Chính vì vậy, mợ mới tức quá, mới đánh nó đó ạ. Còn Hậu liền ôm lấy bụng, nhăn mặt rên hừ hừ: ôi cậu ơi, cậu tới đây mà xem, có kẻ muốn hại chết con của mình nè. Mợ ta đạp vào bụng của em, đau quá, em chết mất. Xin cậu cứu lấy con của mình. Tiếng bà Hai rít qua kẽ răng: to gan. Xem ra là tôi nuông chiều chị quá rồi, nên chị lên mặt phải không? Chị còn gì để nói không hả chị cả? Mẹ đừng nghe nó mà đổ oan cho con. Nếu con đạp vào bụng của nó thì nó đã không đứng được từ nãy mà kể tội người khác cho mẹ nghe rồi. Con chỉ tát nó đúng hai cái, vết tay của con vẫn hẳn trên má của nó, mẹ nhìn cũng thấy mà. Còn Hậu lại gào lên. Nó chưa thấy cậu cả nói gì thì quyết tâm thực hiện âm mưu đến cùng. Mợ ác lắm, đây không phải là lần đầu tiên. Đã nhiều lần mợ đến đây xúc xiểm sỉ nhục khiến tôi vuốt mặt không kịp rồi. Mợ còn rủa tôi và thằng bé chết đi càng sớm càng tốt còn gì. Chưa hết, mợ còn duyền rủa cho tôi đẻ ra quái thai. Sao mợ ác thế? Nếu như hôm nay không có mọi người ở đây và tôi không kêu cứu kịp thời thì chắc là mợ giết chết tôi rồi. Bà ơi, xin bà làm chủ cho con. Con trai của con mà có mệnh hệ gì thì con chết chứ không sống được đâu bà. Đám thằng Hầu con ở đã bu kín trước cửa, nhưng không ai dám nói một câu. Bà Hai liền liếc mắt nhìn cậu cả và nói: đấy, thật là hai năm rõ mười rồi nhé. Chính mắt con chứng kiến vợ con lòng lang dạ sói thế nào. Bây giờ con tính sao? Cậu cả lúc này mới nhìn xoáy vào mặt con Hậu rồi lạnh lùng buông một câu. Lời cậu nói khiến ai nghe cũng cảm thấy ớn lạnh. Mày vừa kêu đau bụng phải không? Vậy thì nằm xuống đây tao khám cho. Tiện tao cũng đang đeo ống nghe đây này. Tao biết kiểu gì cũng có màn này nên đã mang đồ nghề xuống luôn rồi. Nằm xuống xem nào. Cậu... nằm xuống. Chẳng phải mày đang lo cho đứa con sao? Lúc nãy mày nói bị mợ cả đạp vào bụng. Nếu một cú đạp dứt khoát thì lại ảnh hưởng tới đứa bé rồi. Chẳng phải là mày đang muốn tao đòi lại công lý cho mày sao? Còn Hậu thấy cậu nói vậy thì biễn cưỡng nằm xuống. Cậu cả lấy ống nghe đưa lên tai. Được một lát, cậu vợ hoảng hốt nói: thôi chết, không ổn rồi, đứa bé có vấn đề, tôi không nghe thấy động tĩnh gì cả. Còn Hậu không biết đây là bài của cậu, liền quên cả mình đang đóng kịch, liền nhỏm ngay dậy, chỉ thẳng vào mặt của mợ cả mà nói: mợ đền con cho tôi đi, là mợ hại nó đấy, tôi phải lôi mợ đi báo quan. Cậu ơi, bà ơi, hai người hãy làm chủ cho con. Chính nó đã hại chết giọt máu nhà họ Lý, đó là con ác quỷ. Mợ cả không ngờ con này lại mất dạy đến thế. Rõ ràng mợ không hề động vào bụng của nó, hai cái tát cũng không làm nó bị ngã, thế mà nó lại đổ tội cho mợ, là hẳn tội tày đình mới chịu. Nhưng tình thế lúc này, mợ có thanh minh cũng chẳng ai tin. Mợ đang vào ở thế tiến thoái lưỡng nan, ngay cả cậu cũng nói cái thai có vấn đề. Vậy thì đích thực là con Hậu đã cố tình răng bẫy mợ. Biết đâu cái thai có vấn đề từ trước nên nó mới bày ra cái trò chửi xéo mợ, lại còn cố tình nói rõ to để dụ mợ vào chồng đây mà. Như vậy thì lần này mợ chết chắc. Mợ ức, mợ hận vì mình bất cẩn nên đã để một con Hầu bé bằng cái mắt mũi úp nơm. Mặc dù rất ức, song mợ không thể khóc. Mợ không cho phép bản thân mình rơi lệ vì một kẻ không đáng. Bất giác mợ thốt lên một câu khiến cậu cả đang cầm ống nghe cũng phải sững lại. Cậu cả, em không nói nhiều, chỉ hỏi cậu đúng một câu. Cậu có tin em không? Cậu có nghĩ là em đạp con Hậu không? Cậu chỉ cần trả lời đúng một câu thôi, sau đó cậu xử lý thế nào cũng được. Em không hề oán than một câu. Một, hai, ba, rồi tất cả thời gian im lặng trôi qua. Đột nhiên cậu cả đứng lên đi lại phía mợ, nói dõng dạc. Tôi tin mợ, vì mợ mới là vợ của tôi. Mợ thật thà trong sạch, chứ không phải như kẻ lòng lang dạ sói kia. Tôi biết mợ không bao giờ làm ra mấy chuyện này đâu. Đây chỉ là kế ly gián của kẻ tiểu nhân ích kỷ. Nhưng tôi tuyệt đối không nghe theo nó đâu. Có chết thì đời này kiếp này tôi cũng chỉ yêu mợ, chấp nhận mình mợ là vợ của cả Cương này. Bà Hai thấy con trai nói vậy thì giận tím mặt quát. Con đúng là hồ đồ, giọt máu của mình thì không lo, lại đi lo cho cái thứ người ngoài đã hại chết con của mình. Con có mắt hay như mù vậy? Ai mới là người về nhà họ Lý này mà chịu thiệt thòi? Con nói đi. Con Hậu đã không màng danh phận, hy sinh cả bản thân mình cho nhà ta. Còn con làm gì vậy? Lâu nay con đã ăn phải bùa mê thuốc lú của con nhài quá nhiều rồi. Tỉnh lại cho mẹ. Nhưng cậu cả đã cười nhạt đáp. Mẹ mới phải tỉnh lại đấy. Lòng dạ con Hậu thế nào thì ai cũng biết cả. Mẹ tưởng đứa bé trong bụng của nó chết rồi sao? Không đâu. Đó chỉ là một chiêu dung cây dọa khỉ của con thôi. Nếu đứa bé có vấn đề gì thì con Hậu đã phải đi cấp cứu rồi, chứ không còn ngồi đây đấu khẩu nãy giờ đâu. Đứa bé hoàn toàn bình thường mẹ nhé. Chính con Hậu mới là đứa ngậm máu phun người. Tâm địa nó thế nào con hiểu rõ lắm. Mẹ biết nó làm cho mở mắt mới đúng đấy. Cũng vì thế nó đang bụng mang dạ chửa, nên con mới để yên cho nó ở đây. Chứ không đã tống cổ nó đi từ lâu rồi. Nhưng con nói trước, sức chịu đựng của con có giới hạn thôi. Khi nào nó sinh nở cứng cáp, mẹ đuổi hai mẹ con nó ra khỏi đây. Con không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Cũng không muốn nó tắc oai tắc quái hại vợ con. Con nói thế mà được sao? Thế nào là tống hai mẹ con? Cho dù con có ghét con Hậu, thì cũng không thể phủ nhận đứa bé trong bụng nó là của con. Chuyện này con không quyết định được. Nếu con nói đứa bé không có vấn đề gì thì mẹ tạm tin như vậy. Con tí để ý đến cái Hậu cho bà. Nếu có gì lạ thì phải gọi ngay. Còn chị cả, chị biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi. Từ bây giờ tới lúc con Hậu đẻ, chị không được phép bén mảng đến chỗ này, dù chỉ là một khắc. Nhớ lấy, giờ thì giải tán. Đám con Hậu thằng ở cuốn cút đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình con Hậu và con Tí. Con Tí bĩu môi rồi nói: công nhận mày đóng kịch giỏi thật đấy. Còn dám đổ oan cho tao nữa chứ. Nếu hôm nay mợ cả tin lời mày, tao đã bị ăn no đòn rồi. Thôi mày làm cái gì thì làm đi, chờ tao ra nhé, cho tao sống với. Hơn nữa, mày cũng phải để đức cho con mày chứ. Phàm mẹ mà làm nhiều việc ác quá, đứa bé sau này sinh ra sẽ phải gánh nghiệp đấy. Xí, mày dám dạy đời tao đấy à? Tao biết thừa cái con mụ cả đó nó chả làm gì mày, nên mới nói vậy. Cha nghĩ nó lại dám lao vào đánh tao. Thù này tao phải trả, sớm muộn gì cũng sẽ cho nó sống không bằng chết. Cái loại cây khô không lộc, người độc không con mà còn bày đặt. Mày đúng là đánh chết cũng không chừa. Đừng có đụng vào mợ ấy nữa. Mày mà còn cố tình á, tao e là có 10 bà Hai cũng không cứu được mày đâu. Mày không thấy bà Hai đã cấm con mặt giày đấy bước chân xuống phòng tao rồi à? Nó mà mon men tới đây á, bà sẽ cho người đánh què giỏ nó. Mà nó cho mày ăn cái gì? Mày lại quay ra bên nó chầm chập như vậy. Đừng có bảo mày là gián điệp cho nó đấy nha. Tao không miệng lưỡi được như mày, nhưng cũng chẳng lươn lẹo bám đít ai cả. Thôi nằm yên đi bà Chằn. Trong khi ấy, bên phòng cậu cả, mợ cả vẫn chưa hết ấm ức nói. Cậu thấy đấy, chính mắt cậu cũng biết con Hậu không hề bị sao. Thế mà nó còn to gan đổ oan cho em. Còn mẹ thì chưa xem xét thực hư, đã vội kết tội em. Em không hiểu trong mắt mẹ, em là con dâu hay con Hậu mới là con dâu của mẹ. Em có làm gì nên tội mà mẹ ghét em như vậy chứ? Cậu thử nghĩ xem em nói có đúng không? Cậu cả gật đầu an ủi vợ. Thôi mợ đừng giận nữa. Miễn tôi không nghi ngờ mợ là được. Mợ cũng thông cảm cho mẹ. Chắc là mẹ khát cháu quá nên mới thành ra thế. Chứ con Hậu là một con hầu vô danh tiểu tốt, làm sao mà so được mấy người cưới hỏi đàng hoàng như mợ. Yên tâm, tôi luôn ở bên cạnh mợ, sẽ bảo vệ mợ mọi lúc mọi nơi.

ngăn cách giường ngủ với không gian bên ngoài xuống. Đoạt lấy cái túi, thầy cẩn thận mở ra và nhìn chăm chăm vào thứ bột bên trong. Thầy tái mặt hỏi, ai đưa cho mợ cái túi này? Dạ thưa thầy, là thầy Lang Thuần. Cứ vài tháng một lần, thầy lại đến thay túi cho các phòng ạ. Là thầy Lang? Ông ta chỉ đến đây để thay túi thơm thôi sao? Mợ cả liền a lên một tiếng nói, dạ không, thầy ấy còn mang thuốc bổ đến cho mẹ cả nữa. Vậy thì không được rồi. Đúng như tôi suy đoán, cậu mợ không thể tự nhiên mà vô sinh. Nhất định chuyện này là có kẻ đứng đằng sau. Tôi không biết nội tình nhà mợ thế nào, nhưng sâu chuỗi lại sự việc thì thấy đây không phải là một việc ngẫu nhiên. Một người thầy lang không thể dùng cái túi xạ hương để treo vào phòng phụ nữ chưa con cái, bởi vì loại này rất hại. Đàn bà bình thường ngửi cái đó, lâu dài sẽ vô sinh. Đàn ông thì giảm khả năng thụ thai do tinh trùng bị phá hủy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.